Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2214, chương 2219, tầng thứ 9. Oanh, một loáng sau, thiên địa thất sắc, dường như phiến thiên địa này đều bị cái ngón tay này cho rung chuyển đồng dạng. Mà Hạ Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngay sau đó Hạ Minh thì trở lại trong hiện thực. Lúc này thời điểm, cái kia tám đạo thân ảnh cũng là đột nhiên đi vào bên cạnh hắn. Cái này một sát na, thanh âm trầm thấp tự Hạ Minh trong cổ họng hô lên. Đại lục tiên chỉ, oanh, một ngón tay đột nhiên xuất hiện. Cái này ngón tay đột nhiên xuất hiện, càng là trong nháy mắt đem cái này tám đạo thân ảnh cho trong nháy mắt trấn áp. Tại cái này căn dưới ngón tay. Cái này tám đạo thân ảnh vậy mà ầm vang vỡ vụn. Cuối cùng biến mất giữa phiến thiên địa này. Một loáng sau cái kia. Hạ Minh hơi khẽ thở phào một cái. Lẩm bẩm nói. Nguyên lai là dạng này. Nguyên lai người tại sống chết trước mắt. Có thể lĩnh hội cái này đại lục tiên chỉ. Chỉ phải học được đại lục tiên chỉ. Đem tám người này chém giết. Căn bản không cần tốn nhiều sức. Hạ Minh biết, nếu là đổi thành người thật lời nói, một chỉ này căn bản là không có cách chém giết tám người này. Trừ phi hắn thực lực ngập trời, lập tức giải quyết cái này tám đạo thân ảnh. Cái này khiến Hạ Minh bên trong lòng cũng là chậm rãi một hơi. Trong lòng vô cùng kích động, không nghĩ tới, hắn lại học được một môn võ học. Thật đúng là trời cao chiếu cố. Ông... Một tiếng rất nhỏ tiếng vang vang vọng, tại cái này trung tâm nhất địa phương, lại là có một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống. Đạo kim quang này không ngừng chuyển động, Hạ Minh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đạo kim quang này, trong lúc nhất thời có chút do dự, đến cùng muốn hay không tiến vào cái này tầng thứ 9. Cái này tầng thứ 8 chính là 8 tên tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Cái này tầng thứ 9 có phải hay không là 9 tên tiên thiên viên mãn cao thủ? Như là như vậy lời nói. Vậy thật đúng là chết chắc. Ngay tại Hạ Minh do dự ở giữa. Tại cái này ngoại giới. Lại là đã vỡ tổ. Càng thậm chí hơn. Thì liền một ít trưởng lão đều cho kinh động. Ào ào đi vào 9 tầng tháp cách đó không xa. Hạ Minh còn chưa có đi ra. Có huyền tâm tông đệ tử nhịn không được hoảng sợ nói. Gia hỏa này, sẽ không phải muốn xâm nhập tầng thứ 9 a? Nói đùa cái gì? Từng ấy năm tới nay như vậy cũng chỉ có Lý Huyền Thông sư huynh xông qua cái này tầng thứ 8. Đến tầng thứ 9, chẳng lẽ gia hỏa này còn có thể cùng Lý Huyền Thông sư huynh so sánh với không thành? Gia hỏa này, thật sự là một cái đồ biến thái. Có thể xâm nhập tầng thứ 8 đã đủ để nghịch thiên. Không nghĩ tới, gia hỏa này lại còn không có bị đá ra. Đúng vậy a, lần này tiểu tử này xem như chúng ta môn phái bánh trái thơm ngon. Thì liền chúng ta trưởng lão đều bị kinh động. Làm không tốt, gia hỏa này muốn trở thành những trưởng lão này đệ tử. Mọi người ở đây, càng là ngươi một lời ta một câu nghị luận. Bọn họ đều là vô cùng gấp gáp, cũng có chút hâm mộ Hạ Minh thiên phú cùng thực lực. Cái này 9 tầng tháp có cỡ nào biến thái, bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Hạ Minh có thể xâm nhập tầng thứ 8, dạng này thiên phú cùng thực lực đã đủ để giá trị đến bọn hắn đi tôn kính. Các ngươi mau nhìn, 9 tầng tháp biến động, cái này một tiếng kinh hô. Gây nên vô số đảo ánh mắt, ao ao là hướng về 9 tầng tháp nhìn sang, chờ vô số người nhìn về phía 9 tầng tháp, vô số người đều là nhịn không được hoảng sợ nói, là tầng thứ 9 xuất hiện bóng người. Cái gì, tầng thứ 9 xuất hiện bóng người? Là ai? Chẳng lẽ là Hạ Minh? Là Hạ Minh tiến vào tầng thứ 9, tiến vào tầng thứ 9. Ta tào, giữa thiên địa, một chàng thốt lên, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm cái này tầng thứ 9. Quả không phải vậy, tại cái này tầng thứ 9 xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Cùng lúc đó, tại cái này cách đó không xa, cũng là có mấy bóng người. Cái này tại chỗ mấy người, rõ ràng là Huyền Tâm Tông mấy vị trưởng lão. Cái này mấy vị trưởng lão đều là Huyền Tâm Tông đỉnh phong tồn tại. Bọn họ mỗi tiếng nói cử động, đều đại biểu cho Huyền Tâm Tông quyết định biện pháp. Tiểu tử này, vậy mà thật tiến vào tầng thứ 9. Dù là thất trưởng lão, đều là hơi có chút động dung. Dung động nói ra, chẳng lẽ thiên hữu ta Huyền Tâm Tông? Huyền Tâm Tông lại muốn xuất hiện một tên cùng Lý Huyền Thông một dạng nhân vật hay sao? Tiểu tử này, quả nhiên là lợi hại. Huyền Tâm Tông không có phí công bảo vệ hắn. Đắc tội Hạ Lâm Lang. Bảo vệ như thế một vị thiên tài đệ tử. Giá trị, nói chuyện chính là lục trưởng lão. Lúc đó đối với môn phái bảo vệ Hạ Minh, bọn họ đều là có chút bất mãn. Bây giờ nhìn đến Hạ Minh thiên phú, giờ khắc này bọn họ lại cho rằng giá trị môn phái bên trong có thể xuất hiện một tên thiên chi con cưng như yêu nghiệt tồn tại. Đã coi như là tổ sư gia phù hộ, đây cũng là xuất hiện một tên. Điều này đại biểu lấy môn phái hưng thịnh quật khởi a. Môn phái bên trong, cao thủ càng nhiều, đối với môn phái phát triển cũng liền càng có lợi. Thậm chí, một số thời khác, bởi vì một người nguyên nhân, có thể dẫn đến cả môn phái hưng khởi. Cái này chính là thiên tài tầm quan trọng. Có lẽ bọn họ còn chưa trưởng thành lên. Nếu là bọn họ một khi trưởng thành, chỗ tốt kia, vô pháp tưởng tượng, lại xuất hiện một tên cùng Lý Huyền Thông so sánh với tồn tại. Xem ra cái này Huyền Tâm Tông càng ngày càng náo nhiệt a. Tứ trưởng lão ở một bên mỉm cười, gật đầu nói, làm sao bây giờ, muốn hay không đem hắn bảo vệ? Thất trưởng lão đón đến nói, hiện tại Hạ Lâm Lang thời khắc đều chú ý tới Huyền Tâm Tông động tĩnh. Tiểu tử này giết đại hạ hoàng tử, Hạ Lâm Lang chưa chắc sẽ buông tha hắn, không thể bảo hộ. Tứ trưởng lão khẽ lắc đầu, bình thản nói ra, nếu là ở chúng ta bảo hộ phía dưới, tiểu tử này có lẽ sẽ không có chuyện. Nhưng là, tiểu tử này vĩnh viễn cũng vô pháp trưởng thành. Ta đồng ý tứ trưởng lão thuyết pháp. Lục trưởng lão khẽ gật đầu nói, chỉ có không ngừng chiến đấu, không ngừng kinh lịch sinh tử, mới có thể không ngừng trưởng thành. Tiểu tử này muốn trưởng thành, còn phải dựa vào chính hắn. Có điều, nếu là ở tư nguyên phía trên hướng tiểu tử này nghiêng về một chút cũng không gì không thể. Thất trưởng lão khẽ gật đầu, đón đến nói, vừa vặn, môn phái bên trong đang muốn điều động một số nội môn đệ tử cùng một số đệ tử hạch tâm ra ngoài. Đã như vậy, liền đem tiểu tử này mang lên, vừa vặn thí luyện một phen tiểu tử này. Thất trưởng lão lời nói khiến mấy vị trưởng lão đều là hơi sững sờ, ngay sau đó đạt được mấy vị trưởng lão nhất trí đồng ý. Khẽ gật đầu nói, các loại tiểu tử này đi ra về sau, liền để hắn đi học quen Huyền Tâm áo diệu quyết. Có thể hay không học hội, thì nhìn lấy tiểu tử tạo hóa. Đợi đến tiểu tử này học xong về sau, liền để hắn mở trình. Cái chủ ý này không tệ, chỉ bất quá, muốn học tập Huyền Tâm áo diệu quyết, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy a. Tổ sư gia này truyền thừa công pháp, từng ấy năm tới nay như vậy, có thể học hội đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lục trưởng lão ngưng trọng nói ra, có thể hay không học hội, thì nhìn lấy tiểu tử phải chăng phúc nguyên thâm hậu. Tứ trưởng lão gật gật đầu, nói, nhiều năm như vậy có thể học hội người, cũng chỉ có Lý Huyền Thông một người, nếu là hắn có thể học hội, hắc hắc, nói đến đây, tứ trưởng lão cười một tiếng, điều này làm hắn mấy vị trưởng lão cũng là tâm ý nhất động. Chợt bọn họ lại nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến hóa, chuyện này, tựa hồ không thế nào dễ xử lý đây, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình.